Tôi đoán, ai cũng sẽ oán giận anh. Dạ Mặc Thâm mím môi mỏng, sau đó lạnh lùng nói. Muốn chết sao, sát khí này, Tiêu Túc lùi lại một bước, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo. Cậu ta ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, tôi không muốn chết, nhưng vẫn còn có một số chuyện muốn nói. Gần đây cậu Dạ đang xử lý chuyện của thiếu phu nhận đúng không? Trước kia cậu Dạ rất công tư phân minh, cảm xúc cá nhân không bao giờ lấn sang công việc, nhưng gần đây cậu Dạ lại mang cảm xúc vào công việc. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Nghe thấy, Dạ Mặc Thâm nâng mắt, cậu đang tránh tôi, khóe miệng Tiêu Túc giật giật. Cậu Dạ, sao tôi dám chỉ trích cậu được? Tôi chỉ là đề nghị. Đề nghị, cút. Dạ Mặc Thâm không chút lưu tình đuổi anh cút. Tiêu Túc có chút nản lòng, bất lực nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc họp này sẽ không kết thúc. Cậu Dạ, dù sao gần đây tôi cũng rất bận rộn trong công ty. Đủ mệt rồi, cũng chẳng ngại mệt hơn. Anh, nếu không thì đi xử lý chuyện của mợ chủ trước đi. Nghĩ đến người phụ nữ đó, Dạ Mặc Thâm nghĩ đến đậu nhỏ. Anh mím môi mỏng rồi nhìn Tiêu Túc. Tôi hỏi cậu, nếu có hai người giống hệt nhau trên thế giới này, mối quan hệ của họ sẽ như thế nào? Tiêu Túc không biết ý định câu hỏi của anh, nhưng lúc này cậu ta không thể đoán ra được suy nghĩ của Dạ Mặc Thâm. Nhìn vào mắt anh suy nghĩ một lúc rồi mới ngập ngừng nói. Hai người giống hệt nhau. Họ là anh em sinh đôi. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Tiêu Túc cảm thấy lông mày của Dạ Mặc Thâm cau lại. Đây không phải là câu trả lời mà anh muốn sao? Tiêu Túc lập tức thay đổi quan điểm. Phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ Mặc Thâm, anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua Tiêu Túc. Cậu muốn chết sao? Tiêu Túc, tại sao cậu Dạ lại đột nhiên hỏi câu này? Tôi cảm thấy trên đời này khó có thể tìm được hai người giống hệt nhau trên đời này ngoại trừ sinh đôi. Dạ Mặc Thâm trầm ngâm nói. Hoặc bọn họ là ba con. Ba con, Tiêu Túc như bị điểm huyệt. Ngày người đứng ở nơi đó suy nghĩ một hồi. Sau đó mới phản ứng lại đây. Cậu Dạ, ý của anh là, liên tưởng đến hành động mấy ngày nay của Dạ Mặc Thâm. Bảo cậu ta mua rất nhiều đồ chơi cho trẻ em. Giờ lại nói về tình ba con. Chẳng lẽ, Tiêu Túc kinh ngạc nhìn chăm chăm Dạ Mặc Thâm. Cậu Dạ, chẳng lẽ mợ chủ sinh cậu đứa? Ánh mắt Dạ Mặc Thâm phức tạp, ngồi ở chỗ đó cũng không phủ nhận lời nói của Tiêu Túc. Tiêu Túc nuốt nước bọt, nghiêng người về phía trước. Con trai, có bộ dáng giống hệ cậu Dạ. Dạ Mặc Thâm cau mày chán nản. Tiêu Túc phản ứng lại, lập tức nói, chuyện này tôi sẽ lập tức điều tra. Nói xong quay người bước ra ngoài, mới đi được vài bước liền nghe thấy một tiếng quát lạnh. Đứng lại, cách trương.